Chương 1729, đánh người vẽ mặt, tạo cầu sư phụ. Lưu Húc bước ra một bước, cả người đã tại chỗ biến mất, ở hầu hết thời gian, cũng không cần sử dụng nhẫn thuật, hắn chỉ bằng thể thuật liền có thể giải quyết đại bộ phận đối thủ. Vừa rồi tại Hắc Ám hội sở dĩ sử dụng thổ hệ nhẫn thuật, đó hoàn toàn là xuất phát từ trang bức suy nghĩ. Trong nháy mắt, Lưu Húc cũng đã xuất hiện tại gã tủ trước mắt, ở hắn trong con người, thậm chí còn lưu lại Lưu Húc vừa rồi đứng lập vị trí hình bóng. Lưu Húc mỉm cười, giơ tay lên, vung tay, xoay tròn cánh tay, dự định thưởng gã tù một cái vang dội lốt hai. Tranh một hồi kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Lưu Húc tay bị người đỡ, dùng hai thanh dao thoa nhẫn đao. Thế nhưng vốn nên bị cắt phi cánh tay lại thật tốt, hai thanh chất lượng không tệ nhẫn đao lại băng chỗ rách. Người nọ là làm bằng sắt hay sao? Xuất thủ hộ vệ gã tù nì dạ bối rối, vừa rồi chạm kích thời điểm, hắn cũng không hề chém tới kim loại cảm giác. Nói cách khác, hắn chạm địa chính là Lưu Húc thân thể. Thế nhưng vì sao tay không có việc gì? Đao băng nì dạ rất nhanh thì từ bất khả tư nghị bên trong tỉnh táo lại, bởi vì một hồi càng ngày càng lớn cự lực truyền đến, hắn kiệt lực chống lại, nhưng là lực lượng kia tựa như nhất đảo cao hơn nhất đảo sóng biển, phô thiên cái địa vọt tới, không ngừng không nghỉ. Nì dạ thân thể như bị sét đánh, rung động không nớt, hắn đã dùng tới toàn lực, thậm chí vận dụng bí pháp, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Thực lực không tệ, nhãn lực kém một chút. Lưu Húc nhìn toàn thân đều gắn vào hắc sắc nỉ dạ ăn vào nỉ dạ, chịu đến hắn châu chấu đá xe cái kia điểm lực lượng, khỏe miệng hơi vểnh lên. Hình ảnh này quỷ dị khiến người ta không biết nên nói cái gì. Một cái 12 tuổi thiếu niên, bất quá Lưu Húc không phải bên trong nguyên tắc uống qua kỳ ngưu nữ là nạ rủ tổ, hắn là nhiều tiền đến uống sữa đậu nành tới hai chén, uống một chén ngược lại một chén thổ hào, cho nên vóc người của hắn thoạt nhìn giống như là 15-16 tuổi thiếu niên. Mỗi khi Lưu Húc xem huyền huyễn tiểu thuyết thời điểm, thường thường đều có những cái này 11-12 tuổi hài tử lại lớn lên giống bộ dáng 15-16 tuổi, sau đó hoàn toàn giống như đại nhân giống nhau làm người xử thế, đối nhân xử thế, lục đục với nhau, âm mưu tính kế, Lưu Húc liền muốn đậu đen rau muống, không ngờ tới hắn hôm nay rốt cuộc cảm nhận được cái này cái rãnh điểm. Một người là sóng quốc âm thầm trưởng khống giả, tà ác thương nhân gạ tu bảo tiêu, không đủ nhất chắc cũng là thượng nhẫn, quá mức trí tinh anh thượng nhận thực lực. Hai người nhưng ở đấu sức. Phải biết rằng, gạ tù nỉ dạ bảo tiêu đều là tốn hao trọng kim võng lào mà đến, chuyện liên quan đến tài sản của mình tính mệnh, gạ tù đương nhiên sẽ không hàm hồ, chịu sai tiền, khai ra cũng nhiều là trong tay vô số nhân mạng, cao minh lợi hại thứ liều mạng. Nhưng liền là như vậy hung đồ, lại bị Lưu Húc hời hợt khen biểu dương, không khỏe quân biểu thị chính mình cực kỳ may. Được rồi, ngươi lui ra đi, ngươi tại sao còn ngươi ngược lại là thu lực á? H.I.N.I. dạ không phải dám mở miệng, hắn sợ một hơi thở thư sướng, trực tiếp bị đập chết. Cho thể diện mà không cần đúng không? Lưu Húc cánh tay chấn động. Phanh một cổ cự lực truyền đến. H.I.N.I. dạ cũng nữa cầm cự không nổi, phốc phun ra một búng máu, Lưu Húc cánh tay toàn bộ ép xuống, thuận tay cho hắn một quyền. Mặt đất lõm ra một cái 10 thước hô sâu. H.I.N.I. dạ hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết, trên người xương cốt ít nhất nát 1/3, vừa rồi hắn lợi dụng thổ hệ nhận thuật từ dưới nền đất nô ra, hiện tại lại bị Lưu Húc đè ép trở về, từ đâu tới trở về đến nơi đâu, bất quá đổi một phương thức mà thôi. A Hó Y không phải không nhìn Lưu Húc quá độ thần uy cả mụ ải, không khỏi chấn động trong lòng, không nghĩ tới xảy ra giúp người khác thi triển cường hóa thuật bên ngoài, cái này cường hóa thuật lại vẫn có thể cường hóa tự thân. Lưu Húc mới bây lớn niên kỷ, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng ở cái tuổi này có loại này thực lực, nhất định là cường hóa thuật công lao. Kỳ thực A Hó Y không phải không cũng là nhãn lực hữu hạn, kiến thức nông cạn, Lưu Húc thực lực cường hãn không giả, thế nhưng hắn lúc này sở bày ra thực lực, rất nhiều người cũng có thể làm được. Tỉ như cả sĩ 12 tuổi thời điểm cũng đã là thượng nhẫn, còn có mỏ mổ xì dạ bù dạ các lộ hủy chữa rất nhiều cái thời đại kia thiên tài ní dạ, bất quá khi đó thuộc về chiến tranh niên đại, hiện tại hoàn cảnh lớn là hòa bình, loại này thiên tài đã càng ngày càng ít. A Hó Y không phải không quyết định, nhất định phải lại để cho Lưu Húc ra tay trợ giúp chính mình cường hóa một lần, hắn tu luyện của mình thiên phú hữu hạn, ngoại trừ đi tiệp kính bên ngoài, chớ không có cách nào khác, hắn đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Dù cho có Đông Phương Vãng phải danh xưng là mạnh mẽ hóa tiên sư trào giá cao tới đâu, A Hó Y không phải không cũng chuẩn bị thắt lưng buộc bụng mang, cắn răng thỏa mãn hắn. Ba lúc này đây, Lưu Húc lỗ hai phiến ở gạ tủ trên mặt, ở không ngoài suy đoán. Đứng ở gạ tủ sau lưng hai cái trên mặt nổi bảo tiêu, vừa rồi H.I.N.I. dạ bị áp cái hố nhỏ bên trong thời điểm, đã bị khí lãng hất bay. Gạ tủ mặt đã mắt thường tốc độ rõ rệt sưng lên, khỏe miệng chứa đựng tiên huyết. Ai, sức mạnh lớn sợ bề đầu, thực sự là bất quá. Nghiện. Lưu Húc điếu môi, gạ tù ở hắn trong kế hoạch, nhưng là rất trọng yếu một vòng, quất hắn là vì giáo huấn hắn, có thể không phải là vì giết hắn. Phu cận đã vây không ít người, bất quá bởi vì gạ tủ quan hệ, cho nên đều là xa xa nhìn, không dám tới gần. Uy, có người hay không muốn đánh nhau? Mặt Lưu Húc thét to một tiếng, nhưng là lại không người hưởng ứng. Gạ tù ác danh ở sóng quốc nhưng là không ai không biết, không người không hay. A Hó Y không phải không đang định lên tiếng trả lời, cái này ôm đại nguyệt lui cơ hội có thể không thể bỏ qua, ngược lại hắn cùng gạ tù cũng không ngừng đối đầu, bây giờ là giúp đỡ mạnh mẽ hóa tiên sư xuất tay giáo huấn gạ tù, lệnh gạ tù sau đó cũng không dám trả thù. Ta tới một cái mang theo nón lá lao bá bá tách mọi người đi ra. Tạ dù nạ nạp Lưu Húc liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sóng quốc tạo cầu sư phụ. Đùng đùng. Đùng đùng tạ dù nạ tôn tử y nạ gì, hắn sùng bái bố dượng gai cát, cũng chính là tạ dù nạ đồ đệ, bởi vì phản kháng ác bá gạ tù mà bị giết hại. Đùng đùng. Đùng đùng tạ dù nạ lao ra tử đả khởi gạ tù mặt có thể tuyệt nghiêm túc. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.